Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, trẻ tuổi một đời hội nghị. Rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ, thẩm hệ hai cái sư, chính thức tiến vào chiếm giữ xuyên phủ, tại vừa qua khỏi tiến vị trí dừng lại chú quân, khu 9 Phụng Bắc, thẩm Vạn Châu ngồi tại bộ tư lệnh bên trong. Rốt cuộc đã đợi được quân bộ tổng chính trưởng quan điện thoại. Quy, thủ trưởng, Vạn Châu a, người đối thông Hà thế cục thấy thế nào? Quân chính một cái nói thẳng hỏi. Thẩm Vạn Châu trầm ngâm nửa ngày trở lại. Cá nhân ta phán đoán, nếu như muốn đón đánh Trọng Đô, Cố Thái An khả năng rất lớn là sẽ để cho Đằng Bàn Tử Sư cùng Cố Thái Hiến bộ đội công kích quân ta Sa Trung Vĩ Sư. Tổng chính trưởng quan nghe tiếng trầm mặc, ta bên này cũng nhận được tin tức. Cố Ngôn, Trần Phong, Lâm Kiêu ba người trước mắt đều đã đến Trọng Đô. Thẩm Vạn Châu tiếp tục nói ra. Điều này nói rõ, bọn hắn ba nhà thái độ đã rất rõ ràng. Làm sao làm, các ngươi một trận chiến khu động tác vẫn là chậm. Tổng chính trưởng quan hơi có chút bất mãn trả lời một câu. Đúng vậy, ta bên này phản ứng xác thực chậm một chút. Thẩm Vạn Châu trong lòng đồng dạng bất mãn. Trong lòng tự nhủ các ngươi tổng chính bộ môn chậm chạp không cho cái minh xác thái độ. Phía dưới này người không biết thế nào làm. Làm sao có thể không chậm đâu. Nhưng lời này hắn không thể nói rõ. Chỉ có thể phụ họa đối phương. Nói hắn phát biểu phi thường chính xác. Vạn Châu a, xuyên phủ quyền lợi không thể tùy tiện cắt nhường. Tổng chính trưởng quan suy tư một chút nói ra. Xuyên phủ vòng ngoài hai cái sư trước không cần rút về đến. Ngươi toàn quyền xử lý chuyện này đi. Thẩm Vạn Châu nghe nói như thế, trong lòng đã hiểu được. Tổng chính trưởng quan đây là không định mạnh đánh Trọng Đô. Bởi vì Tần Vũ đứng bên người quá nhiều người, đồng thời có khai hỏa ý tứ. Cái kia nếu làm lên ma sát, chính là tam đại trong vùng chiến cục diện. Cái này nôi, nghĩ lưu danh sử sanh tổng chính trưởng quan. Khẳng định là không nguyện ý lương, nhưng không muốn mạnh đánh về không muốn mạnh đánh. Xuyên phủ một chút quyền lợi, khu 9 vẫn là sẽ không tranh thủ. Vì lẽ đó Thẩm Vạn Châu lấy được một cái phi thường không tốt phát huy việc. Hai người kết thúc xong trò chuyện, Thẩm Vạn Châu suy nghĩ nửa ngày nói ra. Gọi Thẩm Dần, Sa Dũng tới. Tốt, tham mưu trưởng gật đầu. Thẩm Vạn Châu châm trước liên tục. Tại cho chính đảng bên nào điện thoại cái. Cố Thái An chiếm tài nguyên nhiều lắm. Bọn hắn cũng nên lộ diện tỏ một chút thái. Ta đi câu thông một chút. Ngoặc kép, 8 giờ sáng. Chính đảng tự vệ quân trong văn phòng. Hạng Trạch Hạo ngồi trên ghế. Ngay tại cúi đầu chuyển bút. Nhìn xem tư liệu. Bàn làm việc đối diện. Một tên hơn 40 tuổi trung niên. Biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Trạch Hạo. Người đừng kéo, bên ngoài có người chờ lấy đâu. Người ngược lại là cho cái thái độ a, ta đều nói. Ta không đi, Hạng Trạch Hạo chậm rãi ngẩng đầu. Thái độ rất kiên quyết nói ra. Quân bộ tổng chính muốn trộm lấy cầm xuyên phủ thời điểm. Không có tìm ta thương lượng. Cái này bắt không được tới. Lại nghĩ lôi kéo chúng ta đi qua. Cho Cố Thái An tạo áp lực. Tâm nhãn toàn để bọn hắn lớn. Người khác tất cả đều là đồ đần. Điểm này chúng ta chính vụ nghị hội người đều rõ ràng. Nhưng bây giờ thời cuộc chính là như vậy. Cố Thái An phá tan đường trương phe phái. Cái kia lập tức liền sẽ kế nhiệm khu 8 tối cao quân sự trưởng quan. Không ngoài một năm, hắn thanh lý xong chính đảng còn sót lại phe phái. Chỉnh đốn xong nội bộ. Cái kia thuận lý thành trương liền sẽ tiếp nhận tối cao chính vụ trưởng quan chức vị. Đến lúc đó khu 8 chính là cái thứ nhất, hoàn thành quân chính nhất thống đại khu. Trung niên thấp giọng nói ra, hắn tại khu 8 ngồi lên long ỷ, trong tay còn cầm toàn bộ xuyên phủ. Cái kia, khó đảm bảo hắn sẽ không đối khu 9 có ý tưởng a, có ý tưởng lại làm sao? Hạng Trạch Hạo nhíu mày trở lại, Cố Thái An đang làm quân sự, quân bị, đại khu lực lượng phòng ngự sự tình lên. Đã chứng minh năng lực của mình. Nếu như hắn tại chính vụ, chính lệnh phương hướng lên, cũng có thể cho ngoại giới giao ra một phần lệnh người tin phục phiếu điểm. đó chính là tam đại khu nhất thống, để hắn làm người đứng đầu, thì thế nào đâu? Trung niên nghe nói như thế không nói gì. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy a. Hạng Trạch Hạo nhìn đối phương một chút. Ta là sẽ không đi. Thượng tầng muốn không phải đứng đội Thẩm gia, ngăn chặn Cố Thái An. Vậy các ngươi tìm so với người đi. Người khác phân lượng không đủ. Trung niên trong lòng lo lắng. Đáp lại nói. Tại Trọng Đô, có Cố Ngôn, Trần Phong, Lâm Kiêu. Mà ta khu 9 quân chính bên này. Cũng là để Thẩm Dần, Sa Dũng. Còn có Tổng Chính trưởng Quan Nhi Tử đi qua đàm luận. Cái này đã rất rõ ràng. Lần này hội nghị là các ngươi thế hệ này người sự tình. Ngươi nói ta chính đảng ngoại trừ ngươi, còn ai có tư cách đi? Làm như vậy có ý nghĩa gì a? Cố Thái An thái độ đã rất rõ ràng, có quan hệ với Trọng Đô vấn đề, hắn là sẽ không theo Thẩm gia nói. Hoặc là ngươi để Tần Vũ Cầm xuyên phủ, hoặc là ngươi liền cùng bọn hắn làm nhất cầm. Hạng Trạch Hạo rất phiền nói ra, đánh lại không dám đánh, mình đàm luận lại không có lực lượng, không có thực lực. Phổ bày lại không nhỏ. Ta đi cùng. Cái kia Cố Ngôn muốn trên bàn chơi ta vài câu. Ta đáng sao? Ta làm sao đáp lại? Trung niên nghẹn lời. Ta khẳng định không đi. Các ngươi tìm người khác đi. Hạng Trạch Hạo khoát tay. Ngay tại trung niên cầm Hạng Trạch Hạo không có gì biện pháp thời điểm. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Hạng Trạch Hạo phụ thân bên người thiếp thân thư ký đi đến. Hạng Trạch Hạo lập tức ngơ ngẩn, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ai, đều chờ đợi đâu, quân bộ tổng chính người bên kia cũng đến đây. Thư ký mỉm cười hướng về phía Hạng Trạch Hạo nói. Ra, ngươi để nghị hội ngươi, cùng bọn hắn đều chờ đợi a. Hạng Trạch Hạo để bút xuống, đứng dậy nói ra, liền lần này, liền một lần, lần sau lại có chuyện này. Ai kêu ta cũng không đi. Nói xong, Hạng Trạch Hạo mặt lạnh lấy, đi theo thư ký còn có trung niên cùng nhau rời đi văn phòng. Trưa hôm đó, khu 9 hai cái sư tiếp tục hướng phía trước đẩy vào 100 cây số. Tại cao pháo đoàn có thể đem đạn pháo đánh tới Trọng Đô thành nội vị trí bên trên dừng lại. Cùng lúc đó, Thông Hà Sa Trung Vĩ cũng bị điều đến xuyên phủ. Hơn 3 giờ chiều, Tần Vũ tiếp đến thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh điện thoại. Uy, Lưu Bí Thư trưởng, bên này muốn khai hội nghị bàn tròn. Người tuyển trong đó lập địa điểm, định vị thời gian, nói một chút xuyên phủ vấn đề. Lưu Bí Thư trưởng lời nói ngắn gọn nói. Được a, Tần Vũ gật đầu. Ngoặc kép, Thiết Mạo Tử Vương đem mặt bài cho ngươi làm đến loại trình độ này. Người đồ chó hoang cần không ra lợi ích lớn nhất, vậy cũng chớ làm cái này lữ trưởng. Lưu Bí Thư trưởng đứng tại tư nhân trên lập trường nhắc nhở. Một câu, ta minh bạch, hắc hắc, Tần Vũ chẳng biết xấu hổ cười. Hai người kết thúc xong trò chuyện. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn, Trần Phong, còn có Lâm Kiêu. Ba vị đại ca, hội nghị bàn tròn vừa mở. Ta có dám hay không nói chuyện lớn tiếng? Liền nhìn thái độ của các ngươi. Bọn hắn đều ai đến đây? Cố Ngôn hỏi. Giống như có Thẩm Dần, Sa Dũng, còn có quân bộ tổng chính trưởng Quan Nhi Tử. Tần Vũ cười trở lại. Dù sao liền khu 9 cái kia mấy đầu tỏi nát chứ sao. Cố Ngôn nghe tiếng nhìn về phía Lâm Kiêu cùng Trần Phong, nói xong sau, ban đêm để Tần lão hắc tổ cái cục. Chúng ta uống chút rượu, cho Thẩm Dần kéo nhà vệ sinh làm một trận. Các ngươi có dám hay không? Ngoặc kép, đừng nói nhảm, cái này không tốt lắm. Trần Phong tương đối bảo thủ lắc đầu. Vẫn là hảo hảo đàm luận nhi đi. Ngươi có chút quá ổn. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, liền thật chơi hắn một trận. Ngay tại Cố Ngôn nói nhảm thức khuyên Trần Phong thời điểm. Muộn pháo Lâm Kiêu đột nhiên nói một câu. Con mẹ nó chứ cũng muốn chơi hắn. Đám người nghe tiếng mộng bức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.